Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 468, ăn ngậm bồ hòn. Sử Thi bại gia tử, người ngoài kiến thức nông cạn, ta nói thật ra, bọn họ luôn luôn không tin coi như xong. Các người đều cùng ta nhận biết lâu như vậy, ta có cần phải thổi loại này châu a? Tần Dương thở dài một tiếng, nhân sinh thật sự tịch mịch như tuyết, giờ phút này hắn đối với Ứng Long hơi có chút cảm động lây. Mỗi lần đều nói thật, lại luôn bị người xem như gạt người thổi ngưu bức kể chuyện xưa. Thật, thật, Sửu Kê lắp ba lắp bắp hỏi nhìn Tần Dương, hoàn toàn hù dọa, hắn mạnh nhất, cũng cổ đều ngửa đoạn mất. Mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy Ứng Long đại thần bàn chân. Hắc Ảnh thoáng một suy nghĩ, tựa hồ thật đúng là nhiều như vậy bảo vật, liền xem như Ứng Long đại thần chết thấu thấu, bằng Tần Dương trình độ cũng rất không có khả năng có thể xốc Ứng Long nắp quan tài xuất ra bên trong vật bồi táng. Thôi đi, các ngươi muốn tin hay không, ta cho các ngươi nói, lần này cần là không có ta, những người khác toàn bộ đều phải chết bên trong. Lúc trước chúng ta đi vào, gặp phải kia cái gì? Tần Dương thổi thiên hoa loạn trụy, từ ban đầu thế giới mảnh vỡ, lại đến qua bể khổ, độ tâm cầu, lại đến tiến vào quan tài lớn bằng đồng thau, lực chiến người coi miếu, cuối cùng cảm hóa người coi miếu, để hắn đập đầu chết. Lại nói phục Ứng Long, cuối cùng mang theo tẩu tử ra, bới bới kéo nói một chàng, chính là thu hoạch cơ bản không nói, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, các ngươi nói, yêu mẫu lúc trước đem ta bắt đến, ta bất kể hiềm khích lúc trước, lấy ơn báo oán, cứu được cái mạng nhỏ của nàng bao nhiêu lần, cuối cùng nàng một đi theo vẩy nước ra hỏa, còn chiếm được chỗ cực tốt. Mắt thấy tam nhãn yêu quái quệt miệng cười lạnh, Tần Dương không vui, ngươi không tán đồng a? Đúng, sau cùng, yêu mẫu lưu lại tiếp ứng, tác dụng rất trọng yếu, nhưng dựa theo lần này cống hiến mà nói, nàng tối thiểu muốn thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Tam nhãn yêu tộc cũng muốn thiếu ta cái nhân tình to lớn, không cho ta lập cái sinh từ, ngày ngày nhớ. Ngày lễ ngày Tết đưa chút lễ vật coi như xong. Về sau các ngươi nhìn thấy ta, tối thiểu cũng muốn trước quỳ xuống đập ba khấu đầu. Không quá phận, tam nhãn yêu quái kéo dài nghiêm mặt, cắm đầu không nói lời nào. Tần Dương trong lời nói, có bao nhiêu trình độ không nói trước, nhưng phàm là bên trong có ba thành là thật. Nhân tình này đối với tam nhãn yêu tộc mà nói, thật là liền lớn hơn trời. Không quá phận, không có chút nào quá phận. Sửu Kê ở một bên liên tục gật đầu. Dựa theo yêu tộc quy củ, bọn họ sau này sẽ là long duệ. Tuy nói không phải huyết mạch mà thành trời sinh long duệ, nhưng huyết mạch đã thay đổi. Bọn họ hậu bối chính là chân chính trời sinh long duệ. Hơn nữa còn là Ứng Long đại thần long duệ. Đừng nói dập đầu cho ngươi, một câu bất kính đều muốn tại trong tộc gặp tộc quy xử trí. Ân, nói cũng đúng, đạt được Ứng Long tự mình ban cho tinh huyết, tuyệt đối đầy đủ bay vụt chủng tộc huyết mạch, nhảy lên trở thành Ứng Long hậu duệ. Chuyện như vậy phóng tới thượng cổ cũng không thể sẽ phát sinh. Liền xem như có cái gì yêu tộc đạt được chân long tinh huyết, khi lấy được chân long đáp ứng trước đó cũng tuyệt đối không dám như thế dùng, đập mấy cái đầu mà thôi. Bọn họ đích xác là chiếm tiện nghi lớn. Hắc Ảnh cũng đi theo phụ họa. Tam nhãn yêu quái tiếp tục cắm đầu không nói lời nào. Người khác không hiểu rõ yêu mẫu, hắn lại hiểu rõ nhất cực kỳ. Yêu mẫu cuối cùng trực tiếp trước thả người, mình đi trước, đã nói rõ Tần Dương nói 89 phần 10 đều là thật. Mà yêu mẫu cũng đã nhận đại nhân tình, chính là ngoài miệng không thừa nhận, cũng không muốn nói tả chữ mà thôi. Bây giờ hắn biết những việc này, nếu là còn dám miệng thối, yêu mẫu biết, 89 phần 10 sẽ đích thân thu thập hắn. Nhân tộc có nhân tộc quy củ, yêu tộc có yêu tộc quy củ. Yêu tộc đối với có chút quy củ cùng ranh giới cuối cùng thủ vững. Nhưng so sánh nhân tộc bướng bỉnh nhiều. Tỷ như hiện tại cái này liên quan đến toàn bộ tam nhãn yêu tộc tiền đồ cùng địa vị đại sự. Tam nhãn yêu tộc vô luận ai đều muốn nhớ kỹ Tần Dương tốt. Được rồi, tranh thủ thời gian nghe ta tấu một khúc. Nghe xong xéo đi nhanh lên. Tần Dương triệu ra sáu chúc, một khúc ngư miên an thần khúc, xóa đi từ đây khác. Đến lúc trước tam nhãn yêu quái bị bắt lại trí nhớ lúc trước. Xóa đi xong, suy nghĩ khẽ động, lấy ma thủ lực lượng, đem nó triệt để phong bế. Trở về đến đi, lại đem hắn thả. Về phần tam nhãn này yêu quái, đến cùng là tam nhãn yêu mẫu mạnh nhất hóa thân đâu. Vẫn là cái gì khác đồ vật, Tần Dương cũng lười hỏi nhiều. Hiện tại đã không trọng yếu. Hiện tại hắn muốn biết là lúc trước hắn bị bắt sau khi đi, đằng sau chuyện gì xảy ra, lãng phí nhiều thời gian như vậy, thời gian còn lại càng ngày càng ít. Đỉnh đầu còn treo lấy một thanh chí mạng lợi kiếm, từ trong hải nhãn ra, hết thảy đều rất bình ổn. Nhân ngẫu sư làm khác không quá đáng tin cậy, nhưng an bài cho hắn cái gì sống để hắn làm, có người nào để hắn đi đánh. Đây tuyệt đối là đầy đủ. Không có việc gì, không có việc gì, chính là gặp yêu tộc thăm dò, để cho ta giết chết. Còn có cái đầu trọc, mấy cái nhân tộc tu sĩ đều xa xa nhìn lén vài lần liền chạy. Ta cùng bọn hắn đánh qua nhiều lần quan hệ, ngoại trừ cái kia đầu trọc đến sò xét qua một lần, cái khác đều không muốn gây sự. Đầu trọc. Tần Dương quay đầu nhìn một cái phương bắc, tựa hồ cũng chỉ có Vĩnh Dạ Chi Địa Luật Tông. Những con lừa chọc nếu là không gây chuyện coi như xong. Dám chủ động gây chuyện, vậy cũng chớ quản chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lúc trước nghe nói Mông Sư Thúc cùng Luật Tông con lừa chọc làm một trận. Mông Sư Thúc cũng không có nói tỉ mỉ, nếu thật là gặp Luật Tông con lừa chọc. Tần Dương quản trước hắn là nguyên nhân gì? Nhìn thấy người một nhà cùng người khác đánh nhau, đánh bể đầu chảy máu, chẳng lẽ còn muốn trước làm rõ ràng đối phương người nào? Bởi vì cái gì đánh nhau? Ai trước nôn nước bọt mắng nương? Tình huống bình thường, làm sao nghĩ nhiều như vậy? Không chút nghĩ ngợi liền mang theo cục gạch đi lên can ngăn mới là bình thường thao tác. Nói cái gì lý? Nắm đấm lớn. Người khác mới cùng ngươi phân rõ phải trái. Nếu không phải nắm đấm nhân ngẫu sư lớn, hắn tại lắc lư nhiều như vậy thời gian, Luật Tông con lừa chọc, về phần đến sò xét một lần, liền đổi thành xa xa thăm dò. Hiện tại không đếm xỉa tới bọn họ, không tìm đến chuyện coi như xong. Đến gây chuyện, ngươi cũng đừng khách khí. Tần Dương khoát tay áo, đem những người này để qua một bên. Thần triều bên kia, còn có trên chiến trường cái gì tình huống? Ngươi biết không? Không rõ lắm. Lúc ấy ngươi bị bắt đi, Hung bà nương cùng ăn hủy diệt cầu, phái không ít người tới tìm ngươi. Cùng yêu quốc người cũng đánh mấy lần. Nghe nói còn cùng đại yên thần triều người đánh một trận. Lại đằng sau ta không được rõ lắm. Ta đuổi tới băng nguyên, tựu chưa từng thấy bọn họ. Vậy được. Chúng ta về trước đi lại nói, chớ vào Đại Yên thần triều cùng yêu quốc, đi Đại Yên cùng yêu quốc giao giới giảm sóc khu vực. Tỉnh chút phiền phức, an ổn một điểm, ở giữa đoạn này đường, ta muốn tu hành một chút, lại luyện chế chút đồ vật, cho nhân ngẫu sư phân phó một tiếng. Tần Dương trở lại buồng nhỏ trên tàu, làm xong phong bế, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Ứng long chi huyết một lớn bình, dùng cái này ngược lại cũng có thể đem tự thân biến thành long duệ. Chính là loại này huyết mạch không có cách nào truyền cho hậu đại. Tần Dương cũng chướng mắt loại trình độ này, lưu lại làm vật liệu dùng, hoặc là về sau thủ hạ ai muốn, thưởng cho thủ hạ một chút cũng được. Hắn có ứng long long mạch nơi tay, đây mới thật sự là chí bảo. Trong đó thần tủy còn lưu lại một chút, giữ lại tồn kho, long mạch bản thân, có thể sử dụng địa phương cũng thật sự quá nhiều. Nhưng có thể nghĩ tới những vô luận dùng như thế nào, Tần Dương đều cảm thấy là phung phí của trời, phải bị trời phạt. Được rồi, trước giữ lại, lại có là ứng long tặng, trong sơn quỷ miếu bảo vật, lấy ra theo thứ tự nhặt luyện hóa. Đợi đến luyện hóa xong, Tần Dương mặt đều có chút đen, ta còn tưởng rằng ứng long là thông lệ trang bức, thuận miệng nói những đồ vật giữ lại vô dụng, không nghĩ tới thật đúng là phẩm giai so Hạo Dương Bảo Trung còn cao hơn, vậy mà toàn bộ đều là dùng để tế tự. Ta một không là quỷ vật, hai không phải có được thần tính sơn quỷ, ta muốn những đồ vật làm gì? Thật đúng là chỉ có thể làm xa xỉ vật trang trí. Nhẫn nhịn một hơi tại ngực, thật lâu không có phun ra, nhưng hồi tưởng một chút, người ta ứng long nói rõ ràng, căn bản liền không có lừa gạt hắn một tơ một hào. Bị bày một đạo, lại còn không thể trách hắn. Toàn bộ luyện hóa xong, càng nghĩ, những bảo vật này bản thân đều không phải là cái gì uy năng cường hoành bảo vật. Trừ bỏ tế tự, còn lại giá trị lớn nhất, tựa hồ chính là bản thân phẩm giai. Đem nó xem như trận nhãn, dùng để bày trận, mặc dù xa xỉ điểm, nhưng dầu gì cũng xem như có thể dùng tới. Dùng mấy chục món phẩm giai kém nhất đều có thể cùng Hạo Dương Bảo Trung liều mạng. Tốt một chút có thể so với đạo khí bảo vật bày trận. Nghĩ đến uy năng cũng sẽ không nhỏ. Chỉ rõ ràng là một đống 100 lực lượng bảo vật. Cộng lại lại chỉ có thể phát huy ra 10 điểm lực lượng. Để cho người ta khó chịu rất. Nhìn cũng giống là cái gì cũng đều không hiểu. Sẽ chỉ cầm bảo vật liều phẩm giai. Cứng rắn đập chết người não tàn nhà giàu mới nổi. Đem nó thu sạch lên. Mắt không thấy tâm không phiền. Sau cùng lớn nhất thu hoạch. Thì viên kia tàn nguyệt. Luyện hóa. Cảm thụ được trong đó sôi trào mãnh liệt lực lượng. Trong cơ thể Tần Dương chân nguyên tự chủ vận chuyển lên. Mát lạnh bên trong lộ ra một tia lạnh buốt lực lượng. Tràn vào trong cơ thể của hắn. Bị luyện hóa. Hóa thành chân nguyên. Hội tụ thành sông. Theo kinh mạch. Không ngừng rót vào đến trong hải nhãn. Thoáng cảm thụ một chút. Tần Dương lập tức đình chỉ sử dụng. Nguyệt hoa lực lượng. So với linh khí còn mạnh hơn một chút, nhưng mới tốt có chết hay không? Những lực lượng này, vậy mà có thể bị Bạch Ngọc Thần Môn hấp thu. Bởi vì Hắc Ngọc Truyện Thần Môn, hắn đều có tâm lý âm ảnh. Nếu là hai tòa thần môn, đều biến thành mãi mãi cũng không cách nào đẩy ra tồn tại. Liền thật triệt để chơi xong, Bạch Ngọc trên thần môn huyền ảo, mặc dù toàn bộ lĩnh ngộ phá giải đi. Hơi có chút khó khăn, nhưng hắn đã tu thành tư tự quyết thần thông, vừa vặn chuyên nghiệp cùng một, có thể giúp hắn rút ngắn lĩnh hội thời gian, đề cao có thể lĩnh ngộ độ khó hạn mức cao nhất. Về sau dùng vòng tàn nguyệt tu hành là có thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho ánh trăng trực tiếp tiếp xúc đến Bạch Ngọc Thần Môn. Vòng tàn nguyệt dùng như thế nào? Trong lòng Tần Dương sớm đã có quá mức. Lúc trước đạt được một môn tinh lạc trận phổ, còn có một khối tinh lạc trận bàn. Trận bàn trước hắn còn đang dùng, về sau dùng càng ngày càng ít, cũng là bởi vì uy năng theo không kịp. Lúc trước sờ được trận phổ chỉ màu lam, không phải là bởi vì trận pháp uy năng yếu, mà thiếu hụt quá lớn. Trận phổ phẩm giai, tại phân chia, nhiều khi không phải đơn thuần trận pháp uy năng mạnh bao nhiêu. Dù sao đồng dạng trận pháp, uy năng khả năng có thể từ dưỡng khí giai đoạn một đường vượt qua đến đạo cung. Càng tốt trận pháp, càng là có thể đưa đến tứ lạc bạt thiên cân hiệu quả. Lấy dốc hết sức dẫn vạn lực, tinh lạc trận bàn uy năng, hoàn toàn cần nhờ vật liệu mà tính. Lúc trước đạt được, trận bàn bản thân vật liệu, đã là tốt vô cùng, đáng tiếc. Trận bàn hạch tâm, một không có tinh hạch, hai cũng không có luyện vào lưu tinh trận kỳ phụ trợ. Trận bàn uy năng, tự nhiên không thể đi lên, hái một chút lưu tinh, luyện vào trận kỳ, hiện tại đến xem, đã không khó, để nhân ngẫu sư giúp đỡ chút, rất dễ dàng, nhưng trận pháp này, hạch tâm tinh hạch, mới là điều kiện tiên quyết, không có cái này, có trận kỳ, ngược lại thành đầu nặng chân nhẹ, trận pháp không sụp đổ cũng không tệ rồi. Bây giờ Tần Dương cầm Tàn Nguyệt, đem nó trực tiếp khảm nạm đến trận bàn hạch tâm. Tàn Nguyệt lực lượng tại trận bàn bên trong phun trào, sôi trào mãnh liệt lực lượng, dường như một tòa sắp núi lửa bộc phát, tùy theo khả năng nổ tung. Tần Dương ngưng thần điều động Tàn Nguyệt lực lượng, rèn luyện trận bàn. Sau một lát, trận bàn cũng triệt để thay đổi bộ dáng, hóa thành một mặt lóng lánh điểm điểm tinh quang màu tím sậm trận bàn. Phía trên có một tầng ánh trăng gợn sóng, không ngừng choáng mở, chậc chậc, hoàn mỹ, năm đó Trích Tinh Tông, bố trí mạnh nhất tinh lạc đại trận, cũng tuyệt đối không có khả năng xa xỉ đến dùng một viên thượng cổ minh nguyệt tới làm hạch tâm. Dù là viên này minh nguyệt là Tàn Nguyệt, trận bàn khảm nạm hạch tâm, bắt giữ lưu tinh cũng chưa chắc có thể theo kịp cấp bậc, dứt khoát xuất ra tồn kho vật liệu, luyện chế ra tứ phía trận kỳ, đem bảo vật lấy ra 28 món, khiến cái này bảo vật xem như trận nhãn, bổ sung đến bên trong, muốn xa xỉ liền một hơi xa xỉ đến cùng, phóng nhãn đại hoang, tuyệt đối không có khả năng có so cái này trận bàn trận kỳ sáu trang càng xa xỉ bảo vật. Thượng cổ minh nguyệt làm hạch tâm, 28 món phẩm giai có thể so với đạo khí thượng cổ bí bảo làm phụ trợ. Còn có ai? Đơn giản như vậy thô bảo trồng chất mà thành. Trận bàn trận kỳ, lại trời sinh có đạo vận lưu truyền, tối nghĩa khó hiểu, để cho người ta căn bản là không có cách lĩnh ngộ trong đó chân ý. Giải khai phong tỏa, Tần Dương đem nhân ngẫu sư gọi tiến đến. Đến, Mạc Dương, thử một chút tín luyện chế trận bàn uy năng như thế nào. Nhân ngẫu sư nhìn qua trận bàn trận kỳ, ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau, một bộ một lời khó nói hết, muốn nói lại thôi bộ dáng, muốn nói cái gì liền nói. Ta nói ngươi đừng nóng giận, không tức giận, liền xem như tại thượng cổ thời đại, như ngươi loại này bại gia tử, tại trong tông môn liền sẽ bị đánh chết, bất tử đi ra ngoài cũng biết bị người đánh chết. Dùng thượng cổ minh nguyệt làm trận nhãn, những yêu tộc kia đại thánh, nếu biết, tuyệt đối sẽ từ trong quan tài nhảy ra bóp chết ngươi. A, ngươi có thể nhìn ra? Tần Dương hơi kinh hãi, bất quá nghĩ đến nhân ngẫu sư lai lịch, cũng không kỳ quái, người khác có thể nhìn ra a. Các ngươi thời đại này sinh linh, chưa hề không có cảm thụ qua vòng minh nguyệt lực lượng. Bọn họ khẳng định là không nhìn ra, chẳng qua khả năng còn sẽ có một số chủng tộc cổ xưa. Nhất là một chút bái nguyệt chủng tộc, tỉ như Đồ Sơn Thị, trong bọn họ cường giả, liền xem như không nhận ra, cũng có thể cảm ứng được đó là thuộc về minh nguyệt lực lượng. Người tốt nhất đừng ở những người kia trước mặt dùng cái này trận bàn. Đồ Sơn Thị đã trở thành truyền thuyết, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi hảo vận, vậy ngươi tốt nhất cũng đừng tùy tiện dùng. Thì, thế nào, ngươi dạng này khoe của, dễ dàng bị người đánh chết. Vạn nhất ngươi trêu đến quá nhiều người đỏ mắt, phân thân ta thiếu phương pháp, một người cũng chưa chắc có thể đỡ nổi tất cả mọi người. Vậy còn không đơn giản, chỉ cần dùng lên, liền đem người đánh chết ghê gớm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.